Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin được kính chào toàn thể quý khán thính giả của nghe đọc chuyện.net. Ngày hôm nay rất vui mừng được gặp lại quý khán thính giả qua dịch chuyện mang tựa đề Ma ở vùng dân tộc. Mời toàn thể quý khán thính giả, chúng ta sẽ cùng theo dõi ngay sau đây qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm. Bên ngoài trời mưa phùn, gió rét căm căm. Trong nhà ông Tú lúc này có bốn người ngồi thở dài. Không khí trầm lắng bao trùm một mảng u ám. Ông Tú nhất thời cất giọng khàn khàn. Chuyện lần này, thằng Vương chết không liên quan đến chú Hưng. Để rồi mai anh qua huyện, trình báo với công an. Mọi tội danh, anh sẽ nhận hết. Chứ chú không phải lo gì cả. Thằng Vương chết là do nó ác đức, tội nghiệt quá nặng. Trời phạt, chứ chẳng phải ai làm. Ông Tú nói đến đây, khuôn mặt hầm hầm tức giận. Trong bụng một đống chửi rủa, nhưng còn không tiện nói ra miệng. Trong góc nhà, người đàn ông tên Hưng lúc này mới sợ sệt lên tiếng. Thằng Vương chết rồi. Công an đến nhất định biết cả. Anh Tú ơi, cứu em. Người đàn ông tên Hưng vừa nói vừa la, rên lên hoảng hốt. Tôi còn không sợ, chú sợ cái quái gì? Ông Tú chợt quát lên nói. Trong nhà, bốn người nhìn nhau, hai người còn lại muốn nói nhưng lại không lên tiếng. Bất giác ông Tú lại phải khơi mào. Chú Sinh với thằng Vũ, có gì muốn nói cứ nói. Người thanh niên tên Vũ trầm mặc một lúc rồi mới nhìn cả mấy người mà cất giọng quả quyết. Chuyện lần này bác Tú, cháu nghĩ vẫn cần nên báo ty công an. Thấy Vũ lên tiếng, người đàn ông trung niên tên Sinh cũng vội gật đầu nói. Báo cho ty công an, chưa hẳn là đã êm chuyện. Nhà thằng Vương có quyền thế lắm. Bố nó làm chủ tịch huyện, con gái cả cái bản này có đứa nào chưa từng mó qua. Cả bản kêu ầm lên, nhưng có mấy thằng công an nào dám đến giải quyết đâu. Anh Tú bây giờ mà lên trình báo công an là chết với cả nhà nó ngay. Vũ thấy ông Sinh nói như vậy cũng gật đầu phụ họa. Chú Sinh nói đúng đấy bác Tú ạ. Mà cháu thiết nghĩ... Nói đến đây, trên mặt Vũ có lộ chút lạnh lùng, nhưng dừng lại. Ông Tú thấy Vũ nói nửa chừng lại thôi, liền gắt. Nghĩ gì thì nói, chuyện đến nước này rồi, mà mày còn ấp úng làm cái gì? Thấy ông Tú thúc giục, Vũ cũng lập tức vỗ bàn lạnh lùng nói. Theo cháu nghĩ... chôn nó. Cả bốn người lập tức nhìn nhau không nói gì cả. Vũ lại vội nói thêm như khẳng định câu nói của mình. Đằng nào nó cũng chết rồi. Cả bản này, ai không biết là nó ác đức. Mấy lần trai bản muốn đánh chết nó, nhưng mà cháu cản. Bây giờ nó chết, cả bản có biết là nó chết dưới tay mình cũng không có ai nói. Cả bản ghét nó, ai biết đâu mà sợ. Người đàn ông tên Hưng trong góc nhà vẫn còn đang bần thần, liếc quanh khắp nhà xem một lượt. Không khí trong nhà lại u ám trở lại. Ông Tú nhất thời nhắm mắt lim dim nghĩ lại. Kể từ khi ông lớn lên tới lúc theo đảng chống lại giặc Pháp, không khí cách mạng hồ hởi, chống địa chủ phong kiến, chống bóc lột cường hào. Cánh lý trưởng đội lính ở làng cũ ngày xưa ông ở cũng đều do một tay ông giết hết chúng nó cả. Vậy mà sau thằng Pháp lại đến thằng Mỹ, gia đình ông một phen lại lật đật. Chính quyền Mỹ ngụy thẳng tay đàn áp dã man. Đảng cho quân Nam tiến muốn thống nhất miền Nam. Ông Tú lại xa vợ, xa con, đi vào chiến trường. Rồi bao nhiêu năm chiến đấu, cuối cùng thằng Mỹ cút. Ông được vui vầy với vợ con. Tưởng đâu được như vậy mãi, dân chúng được thoát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net